Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Màn đêm buông xuống, ba người một miêu lẫn nhau hợp tác, Ngô Tiện cùng Nhị Thất phụ trách chi lều trại, Đồng Chiến Tuyết cùng Nhượng Nhượng phụ trách lột con thỏ, nướng con thỏ, bên này không thiếu vùng núi hồ nước. Đồng Chiến Tuyết cầm con thỏ chỗ lẽ ra sạch sẽ sau xuyến tại hỏa bên trên nướng. Củi lửa là Nhượng Nhượng nhặt được. Tiểu gia hỏa vẫn rất sẽ làm sống. Nhặt củi lửa xích trượt xích lưu. Không nhiều lắm sẽ Đồng Chiến Tuyết bên người liền đôi một tiểu đôi củi đốt. Sau đó Nhượng Nhượng liền ngồi xổm tại biên bên trên chờ ăn nướng con thỏ. Ngô Tiện cùng Nhị Thất chát hảo lều trại cũng lại đây chờ. Hương khí bốn phía, nghe Ngô Tiện đều thèm. Hắn cùng Nhị Thất là không có cái gì dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Cho nên nướng món ăn thôn quê loại này sự tình chỉ có thể Đồng Chiến Tuyết đến. Đổi bọn họ nướng, không cần suy nghĩ cũng biết chỉ định đến nướng cháy. Đến lúc đó còn phải làm phiền Nhượng Nhượng lại đi chảo một con trở về. Ngày đó ăn nướng là Thẩm Thanh Nguyệt nướng. Hôm nay ăn món ăn thôn quê là Đồng Chiến Tuyết nướng. Ân, loại cảm giác này vẫn rất. Đại gia, Ngô Tiện nhếch miệng âm thầm cười một cái. Bỗng nhiên có cái ý tưởng to gan. Nếu là ra cửa cầm Đồng Chiến Tuyết, Thẩm Thanh Nguyệt cùng An Ca đều mang theo. Kia hẳn là càng đại gia hơn đi. Đồng Chiến Tuyết có thể xung đương bảo tiêu. Thẩm Thanh Nguyệt có thể xung làm đầu bếp nữ. An Ca chỉ muốn phụ trách hống hắn vui vẻ là được rồi. Sách, trách không được cổ đại kẻ có tiền đều thích tam thê tứ thiếp. Thật sự là cái loại này sự tình suy nghĩ đều cảm thấy thực sảng a. Bất quá loại này sự tình Ngô Tiện cũng chỉ dám suy nghĩ nghĩ. Lúc buồn chán oai oai một chút giải trí chính mình. Cái kia đến dạng gì mệnh mới có thể cưới đến ba cái lão bà a. Nghĩ gì vậy? Cười bị ổi như vậy. Nhị Thất ở một bên quải hắn một chút hỏi. Ta tại suy nghĩ vì tiểu bảo cưới nhiều như vậy lão bà là làm sao làm được? Ngô Tiện thấp giọng nói, Nhị Thất di thanh âm. Ngươi coi trọng đồng giáo quan. Tính toán cầm nàng cũng thu vào hậu cung. Ta là ngại mệnh quá dài sao? Ngô Tiện có cái kia tà tâm cũng không cái kia tạc gan a. Không thể nói như thế, vì tiểu bảo đều dám cưới thần long giáo giáo chủ phu nhân đâu. Ngươi sợ cái gì, quyền vĩ nhân nói qua một câu sao? Nhị Thất hào hứng nói. Cái gì? Ngô Tiện hỏi, ngươi có bao nhiêu đại gan? Có bao nhiêu đại sản? Nhị Thất toát ra một câu danh nhân danh ngôn. Sau đó cổ vũ nói, thiếu niên, ta xem trọng ngươi, ngươi hành, Ngô Tiện. Hành ngươi muội a, ấn cái gì tâm a? Ta dám đi ghẹo Đồng Chiến Tuyết, một giây bị nàng sống lột xuyên tại gậy gộc bên trên nướng ăn. Hai người chính sợ hãi nói nhỏ thời điểm, Đồng Chiến Tuyết con thỏ đã nướng hào, nàng thuận tay xé xuống một cái con thỏ chân đưa cho Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng hoan thiên hỉ địa nâng ở trong tay gặm đi. Nhị Thất, đãi ngộ không bằng một con miêu. Tiếp theo Đồng Chiến Tuyết lại xé đầu con thỏ đầu cấp Ngô Tiện. Nhị Thất, đãi ngộ không bằng Ngô Tiện. Lại tiếp theo Đồng Chiến Tuyết lại xé đầu con thỏ chân chính mình ăn. Nhị Thất, căn bản không đãi ngộ a. Độc thân Uông yên lặng nước mắt một đi. Sau đó căm giận chính mình đi xé con thỏ chân. Hảo tại con thỏ có bốn điều chân. Bằng không nơi nào còn có hắn ăn. Đồng Chiến Tuyết nướng thỏ hoang vị đạo khá vô cùng. Ba người một miêu hợp lực ăn luôn một toàn bộ con thỏ. Nhượng Nhượng đều ăn no căng. Bốn chỉ móng vuốt chiều thượng mở ra. Bốn xoa tám ngưỡng nằm. Thoải mái híp mắt. So Ngô Tiện còn đại gia. Đồng Chiến Tuyết không khỏi cảm thấy dạng này Nhượng Nhượng có điểm khôi hài. Nàng còn trước nay chưa thấy qua như vậy có linh tính miêu. Chỉ số thông minh đều đã có thể cùng nhân loại địch nổi. Ba người một miêu sau khi ăn uống no đủ nên ngủ. vấn đề như vậy tới. Ba cái một miêu hai cái lều trải. Như thế nào ngủ? Nhị thất lập tức cầm Nhượng Nhượng bế lên. Ta cùng Nhượng Nhượng một cái lều trải. Hai người các ngươi một cái lều trải. Giọng nói mới vừa rơi, Đồng Chiến Tuyết lánh mắt liền quét tới. Môi anh đào khẽ mở, phun ra hai chữ, lý do. Nhị thất lấy hết dũng khí bẻ xả ra tới một cái lý do. Các ngươi không phải giả trang tình lữ sao? Cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ nha. Dù sao lều trại cũng không nhỏ. Hai người các ngươi liền đẩy đẩy chứ sao? Nói xong còn hướng Ngô Tiện nhìn thoáng qua. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Dư lại trọn vẹn xem chính ngươi phát huy. Ngô Tiện giật giật miệng. Đồng Chiến Tuyết xem không hiểu hai người bọn họ ở đánh bí hiểm gì. Cũng không có ý định miệt mài theo đuổi. Trực tiếp tiến vào lều trại. Sau đó kéo lên khóa kéo. Dùng hành động phủ quyết nhị thất đề nghị. Xong rồi. Nhìn dáng vẻ đồng giáo quan đối ngươi không thú vị. Nhị thất đồng tình nói nói. Nàng vốn dĩ liền đối ta không thú vị. Ngô Tiện nói nói. Nhị thất thở dài. Vậy ngươi cũng đừng tương tư đơn phương. Ngô Tiện người da đen giấu chấm hỏi mặt. Không phải ngươi chờ chút. Ta lúc nào nói qua tương tư Đồng Chiến Tuyết. Ngươi rốt cuộc là như thế nào hiểu lầm cái này sự tình. Không đợi Ngô Tiện giải thích rõ ràng, nhị thất đã ôm Nhượng Nhượng chui vào lều trại. Ngô Tiện không nói gì nhìn trời. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Đồng Chiến Tuyết lều trại bên trong. Nàng sau khi đi vào cũng không có lập tức ngủ. Vừa mới nhị thất lời nói nàng đều nghe. Hắn nhường Ngô Tiện không cần tương tư đơn phương chính mình. Lời này để cho nàng cảm thấy kỳ quái lại có điểm bí ẩn vui mừng. Ngô Tiện thích nàng sao? Đồng Chiến Tuyết suy nghĩ nghĩ, giống như không cảm giác đến Ngô Tiện thích chính mình, nhưng là ưa thích là cái gì? Chính nàng cũng không biết rõ. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là bộ đội huấn luyện viên, vẫn là tu hành trên đường lão sư, lại hoặc là lão cục trưởng, đều dạy cho nàng đủ loại tri thức cùng kỹ năng, lại cô đơn chưa từng đã dạy nàng thích là cái gì. Nàng cũng từng vô số lần hỏi qua chính mình, cái gì là thích, thích một người là cảm giác gì, nhưng nàng phương diện này IQ quá thấp, kinh nghiệm bằng không, thật tại không nghĩ ra. Nàng chỉ là biết mình không chán ghét Ngô Tiện, thích cùng với hắn làm sự, cũng thích cùng hắn cùng nhau nói chuyện. Hắn đi trường học không lúc ở nhà, nàng sẽ nhớ hắn lúc nào trở về. Lúc hắn trở lại nàng sẽ vui vẻ, nhìn đến hắn cùng An Ca cùng một chỗ, nàng sẽ có điểm nhỏ thất lạc, trong lòng chặn chặn, này, liền là ưa thích sao? Đồng Chiến Tuyết thật là không hiểu được, nhưng nàng cũng biết, nàng có thể thích Ngô Tiện, nhưng không thể cùng với hắn, bởi vì hắn đã có An Ca, mình không thể phá hư tình cảm của người khác sao? Cho nên nàng sẽ cầm loại này làm không rõ cảm tình để ở trong lòng. Sẽ không để cho người khác phát hiện. Cũng sẽ không nói cho Ngô Tiện. Ba người một miêu dần dần đều ngủ say. Tại cách bọn họ mấy trăm mét địa phương xa. Thẩm Thanh Nguyệt đám người lại không có thư thái như vậy. Trang bị của bọn họ không có như vậy sung túc. Liền tính sung túc cũng không dám phất cờ giống trống dựng trại đóng quân. Như vậy quá dễ dàng bị phát hiện rồi, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa thân thể chống lạnh. Ban đêm sơn ở giữa phá lệ lạnh, mỗi cá nhân trên người đều ăn mặc hậu quần áo dày. Nhưng vẫn như cũ giác đến có chút lạnh, đặc biệt là Thẩm Thanh Nguyệt. Mấy ngày liền tới màn trời chiếu đất để cho nàng không có khỏi hẳn nội thương lại ẩn ẩn có tăng. Thêm khuynh hướng, vừa uống gió lạnh liền suy nghĩ ho khan. Lại không dám khụ lớn tiếng, luôn là ẩn nhẫn ho nhẹ hai tiếng. Trần Vũ có chút đau lòng, cho nàng đổ ly nước ấm. Nguyệt tiểu thư, bằng không ngươi đừng đi theo, chúng ta đi theo là đến nơi. Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu, tiếp nhận nước ấm uống một ngụm, cảm giác thoải mái rất nhiều mới thấp giọng nói ra. Vô sự, ta ta còn khiêng đến ở, Trần Vũ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không tiếp tục khuyên nàng, bởi vì là hắn biết rõ, Thẩm Thanh Nguyệt tính tình thực quật, nàng quyết định sự, cơ hồ không ai có thể thay đổi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.